Chàng dề quyền thế, chương 4053. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyễn Thiên Mạch nở nụ cười vô cùng ngọt ngào, hai người các vị cũng hiếm khi đến Tân Thành không bằng cho ta một chút mặt mũi, cho ta một chút cơ hội. Đêm nay ta sẽ làm chủ, nhất định khiến hai vị thử nhìn một chút những món ăn chính thống nhất ở Tân Thành, hai vị thấy thế nào? Nguyễn Tổng, xin lỗi, chúng tôi sắp gặp chủ tịch của chúng tôi bây giờ. Hôm nào có cơ hội, rồi nói vào một ngày khác. Hạ Vân nói xong một câu khách khí, liền xoay người rời đi. Lôi Tuấn Quang cười xin lỗi Nguyễn Thiên Mạch cũng là mang theo người rời đi. Khi bị Hạ Vân trực tiếp từ chối, Nguyễn Thiên Mạch không dám tức giận, nàng chỉ là hơi sững sờ, sau đó một mặt chấn kinh. Chủ tịch trong miệng Hạ Vân, không phải là vị trong truyền thuyết kia sao? Vị kia thế mà thực sự ở Tân Thành, chẳng lẽ năng lượng của Dương gia đã đến mức này rồi sao? Lúc này, Nguyễn Thiên Mạch càng khẳng định quyết tâm, để con gái gả cho Dương gia. Chỉ cần để nữ nhi gia nhập Dương gia, như vậy mình cũng liền tương đương với gián tiếp sở hữu năng lượng này. Đương nhiên, nếu con gái của cô may mắn biết được vị trong truyền thuyết kia, như vậy, dù nữ nhi chỉ làm tiểu tam tiểu tứ. Vợ ba vợ bốn, Nguyễn Thiên Mạch nghĩ cũng không sao. Chỉ có điều, nàng lại cảm thấy mình có chút si tâm vọng tưởng. Quay đầu nhìn bóng lưng của Hạ Vân và Lôi Tuấn Quang, Nguyễn Thiên Mạch nghiến răng nghiến lợi một hồi mới lẩm bẩm. Nếu không được mẹ con chúng ta cùng tiến lên, ta liền không tin. Còn không giải quyết được một nam nhân. Ngày hôm sau, đúng 10 giờ sáng, cửa hàng chủ đạo của Dương gia Bạch Dược răng đèn kết hoa còn mời cả đội múa lân sư rồng, cực kỳ náo nhiệt. Một mặt là để cho mẹ con nhà họ Nguyễn gia thể diện, mặt khác cũng là để trấn áp cái gọi là Dương thị Bạch Dược của Dương Huyền Chân và Bùi Nguyên Minh. Lão Thái Quân của Dương gia tạm thời quyết định đặt địa điểm tổ chức lễ kỷ niệm ở cửa hàng Nguyễn Thiên Mạch chỉ cách tiệm cũ kỹ của Bùi Nguyên Minh 10 mét. Có diện tích hơn 800 mét vuông, tổng cộng có 3 tầng lầu, được trang trí cổ kính và nguy nga tráng lệ. Điều quan trọng nhất là 4 chữ lớn Dương gia Bạch Dược do các họa sĩ nổi tiếng viết bằng tay, vô cùng chói mắt và rực rỡ. Các phóng viên của Tân Thành TV và Daily News lần đầu tiên đến đây, ai cũng muốn chứng kiến phong thái một trong tam đại gia tộc Nam Dương. Cách chương.